Cừu cừu, anh yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. Ta khinh, lặp lặp nổi trận lôi đình, chỉ vào mũi đại thúc giống. Dù sao cũng mạnh mẽ hơn cái con lợn háo sắc nhà huynh chỉ biết đổ lên đầu người khác. Đúng vậy, tà ác đại thúc xác thực rất tà ác, cụ thể biểu hiện không chỉ là danh hiệu của anh, còn có tên linh thú của anh, Little Lolita răng sữa. Mặc dù không có chút răng sữa nào, lại có mắt vàng của báo đen. Lý do đại thúc làm như vậy rất đơn giản, khi anh gia tăng trạng thái cho linh thú, lại hiện ra một tin tức hệ thống, tà ác đại thúc triển khai bí quyết hồi xuân cho Little Lolita răng sữa. Little Lolita răng sữa cả người thư sướng, trong nháy mắt huyết khí dâng tràn, tinh thần chấn hưng nói, cảm ơn chủ nhân. Mỗi lần nhìn thấy những lời này, dùng lời đại thúc nói chính là, hai mạch nhâm đốc đều đả thông. Một, Miên Miên sau khi nghe xong yên lặng nghĩ, đại thúc huynh thật sự là rất xấu xa. Về phần ô lạp lạp nha đầu kia lừa đảo thật sự rất tinh danh, mới quen nhau không đến 3 ngày, liền biết rõ thân phận nữ của Miên Miên. Miên, Miên thì không sao cả, nhưng lặp lặp lại ra vẻ nghiêm túc, thật ra là hưng phấn không chịu nổi, cam đoan. Yên tâm, tớ sẽ không tiết lộ cơ mật của tổ chức, còn cơ mật nữa, nha đầu kia xem quá nhiều phim trinh thám rồi. Tiếng đàn mờ mịt nói không nhiều lắm, cũng không có biểu hiện ra nhiều tinh thần cách mạng, nhưng Miên Miên biết cô là kiểu người mặt lạnh tâm nóng. Cô mỗi lần tổ đội đều mang nhiều hồng lam dược thủy nhất, sau đó phân dược thủy cho bạn bè trong đội đang thiếu, miễn cho bọn họ đủ sức chạy về thành. Miên Miên thường xuyên cảm nhận được tình bạn ấm áp của cô, tuy rằng lúc trước là chịu đủ khuất nhục mới ra nhập huyền hư môn, nhưng bây giờ Miên Miên lại cảm thấy vạn phần may mắn. Tục ngữ nói đúng, ở nhà dựa vào người thân, ra ngoài dựa vào bạn bè. Ở giai đoạn tân thủ ngước mắt không quen, có mấy người có thể giúp mình, hơn nữa là bạn bè hợp cả, có thể nói là vô cùng chân quý. Đêm nay, lạp lạp vĩnh viễn nhiệt tình tăng vọt trên nhóm quy của 4. Người mở đầu nói, anh chị em ơi, triệu hồi khẩn cấp, mau mau hiện hình. Miên Miên cùng âm cầm nhảy ra phát ra dấu chấm hỏi. Đại thúc cười hắc hắc nói, chiêu hồn người sao? Lạp lạp hiếm khi không tranh cãi với đại thúc, cạch cạch cạch gõ một đống chữ. Mấy đại cao thủ trong môn phái vừa rồi tổ đội đi huyết luyện tiên phủ đánh boss, tớ vừa rồi hỏi qua bọn họ nói đồng ý mang tớ cùng nhóm đi, nhưng muốn nhanh chóng tập hợp ở cửa tiên phủ. Chúa ơi, tớ rất kích động, nhân bánh này quá lớn, tận dụng thời cơ, bây giờ hoặc không bao giờ các đồng chí ơi. Những sinh vật có tế bào khác biệt với lạp lạp, 3 người nghe được địa danh huyết luyện tiên phủ, biểu hiện ra những mức trù trừ khác nhau. Huyết luyện tiên phủ, nghe thấy tên chỉ biết không phải là vùng đất trù phú hồng phúc gì, trên thực tế cũng là như vậy, tuy rằng bên trong chim quý thú lạ, linh đan rượu dược rất nhiều, nhưng nó cũng là một trong những chỗ giết người hợp pháp trong trò chơi. Một khi tiến vào nơi đó, mỗi người đều cam chịu trạng thái PK, bởi vậy tình huống kiên cường mạnh mẽ tranh chấp hoặc là từ mạnh mẽ thành yếu đuối xảy ra nhiều lần. Bởi vì, sinh mạng, chim vì thức ăn, quái chỉ có quái, boss bên trong tiên phủ tung ra nhiều trang bị rất quý hiếm, rất cực phẩm. Đại thúc nghiến răng, vì để cho Little Lolita thành công tiến vào vòng ngực của mãnh ngự thì, lão tử liều mạng. Góc truyện audio.com, tiếng đàn không đánh đồng ý tùy tiện phát ra biểu tượng con khỉ. Miên Miên còn đang rối rắm, tuy rằng cô là kết đan tâm thiết, nhưng vạn nhất ở bên trong bị người ta giết chết, giảm kinh nghiệm sẽ làm cô đau lòng chết mất. Huyết luyện tiên phủ từ trước đến nay là nơi sinh tồn của cường giả, ở nơi này ngay cả người chơi đứng hàng đầu đều rẻ mặt có thể so với hạt đậu, huống chi cô chỉ là tiên sĩ nhỏ bé mới ra đời. Lạp lạp thấy Miên Miên còn không tỏ thái độ nóng này, xuất ra đòn sát thủ. Kết đan, Miên Miên kinh hãi, trong mắt lạp lạp lóng lánh những tia sáng giảo hoạt, giọng điệu tràn ngập kích động, bọn họ nói đồng ý đem trứng linh thú mà boss làm rơi xuống cho nhóm chúng ta đó. Bao nhiêu tình huynh đệ đồng môn đây, đi, Miên Miên hào khí vạn trượng là người xung phong đầu tiên. Thế nhưng khi xông tới tiên phủ, sau khi tiếp ứng cho cao thủ trong môn phái, Miên Miên hoàn toàn hối hận. Lạp lạp quả thật nói dựa vào danh tiếng cao thủ cũng không sai. Nhưng sao cậu không nói cho tớ biết thượng quan ám ảnh cũng ở đây chứ? Miên Miên nhìn thân ảnh đen đỏ trước mặt âm thầm kêu khổ. Chú thích, nhâm đốc, một là hai mạch trong cơ thể con người. Mạch đốc từ dưới đi lên cặp theo xương sống, khởi đầu từ cốc đảo. Hậu, môn, đi lên qua các huyệt vĩ lư, giáp tích ngọc trầm, lên nê hồn. Cùng, môn môn, đến huyệt huyền ưng ngang sóng mũi. Mạch nhâm, đi xuống trước ngực và bụng, khởi đi từ yết hầu qua trung điền, đơn. Điền, Bàng Quang, đến Nguyệt Hội Âm là chỗ tận cùng. Khách chương.